Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xong rồi, nó đã trở thành một đống hải cốt. Trời ạ, cô như thế nào lại dẫm vào hư vật phẩm của tôi? Khang Tư Mỹ sợ tới mức nói không ra lời. Cô không phải là cố ý, bởi vì dì Lan kéo cô, mới có thể làm hại cô đem kim cài áo rơi trên mặt đất mà không cẩn thận dẫm lên. Cháu không phải là cố ý ạ. Cô phải bồi thường cho tôi, bằng không cô hôm nay đừng hòng mà rời khỏi chỗ này. Bà ta vừa xem cô đã không vừa mắt, bây giờ lại còn đem vật phẩm cực khổ cất giấu phá hỏng. Phải bồi thường bao nhiêu? Toàn bộ đều tính cho cháu, không liên quan gì đến cô ấy cả. Thẩm Nghe Dạ vươn tay của mình che chở cho Khang Tư Mỹ, có ý tứ bảo vệ hết sức rõ ràng. Nghe Dạ, ta là trưởng bối của cháu, cũng là ân nhân của mẹ cháu. Làm sao cháu có thể giúp người ngoài mà đối với ta như vậy? Cháu chính là dựa trên công bằng mà nói, không có bênh vực cho bất cứ ai. Lại nói cô ấy cũng không phải là người ngoài, cô ấy không có sai. Không ai được bắt nạt cô ấy cả. Nói xong, hắn dắt tay của Khang Tư Mỹ nhanh chóng rời đi. Nghe Dạ, cháu mau trở lại cho ta. Ta gọi cháu, cháu có nghe không hả? Bất kể Ngụy Tiết Lan có gọi như thế nào, thì hắn cũng không quay đầu lại, chính là không quay đầu lại. Quay lại xe, bàn tay của hắn vẫn nắm thật chặt tay cô. Bởi vì cô, hắn không sợ trở mặt với Ngụy Tiết Lan, người đã từng là ân nhân của mẹ con hắn. Mặc dù cô không rõ lắm giữa bọn họ rốt cuộc từng có ân oán gì, nhưng từ cuộc đối thoại của bọn họ không khó đoán ra, khẳng định là do vấn đề tình cảm. Thật là xin lỗi, về sau tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để tùy tiện cho người khác khinh thường cô nữa. Không nghĩ tới lúc trước muốn hắn nói lời xin lỗi, hắn có chết cũng không chịu, còn lộn xộn lấy ra một đống lý do. Nhưng khi thấy cô bị dì Lan mắng thì liền lập tức nói ra lời xin lỗi. Có thể thấy hắn thật ra rất là băn khoăn, không muốn cô một chút chịu bất ức nào cả. Cô có thể hay không mà đem nó giải thích rằng hắn rất quan tâm đến cô chứ? Tôi... Cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi. Tôi trước đã đưa cô trở về. Từ giờ khắc này, cô từ từ cảm nhận được Thẩm Nghe Dạ đặc biệt quan tâm đến mình. Sự quan tâm này giống như một ngọn lửa nhỏ đang dần dần sưởi ấm lấy trái tim cô. Sau ngày hôm đó, hai người đều rất bận rộn, đặc biệt là Thẩm Nghe Dạ. Bởi vì dọn dẹp cục diện rối rắm do Đoạn Tử Yên gây ra, cô từng đắc tội với rất nhiều nhà máy, cửa hàng. Hắn đành phải đi thăm viếng tất cả, đem quan hệ đã bị vạn nữ mà nối lại một lần nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, Thẩm Nghe Dạ luôn luôn muốn gọi điện thoại cho Khang Tư Mỹ. Hắn vĩnh viễn không quên được ngày đó, cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi hắn ở gần cô, trái tim của hắn đã rung động như thế nào, máu huyết của hắn đã sôi trào như thế nào, trong mắt của hắn là như thế nào mà phiêu đốt bất định. Khi bắp đùi của cô nhẹ nhàng chạm phải hắn, thì dường như có một nguồn điện chạy đến dây thần kinh mẫn cảm nhất của hắn, khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, tình dục giống như công xiềng cứng rắn bị ngăn cản. Khi nghe cô trình bày những tác phẩm của mình, càng làm cho hắn phát giác được cô rất có khiếu thẩm mỹ. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu phụ nữ xuất hiện trước mặt của hắn, thế nhưng chưa từng có một nữ nhân nào có thể giống như cô, khiến cho hắn có ấn tượng sâu sắc như vậy, khắc sâu đến nỗi giống như là cầm một cái đục trực tiếp đục vào trái tim hắn, trải qua ngàn năm vạn năm vĩnh viễn cũng khó có thể xóa nhòa. Nghiêm chỉnh mà nói, khi ở sân bay hắn liền phát giác cô không hề tầm thường. Khi cô cứu cậu bé kia khỏi tên bắt cóc, thì cái hình ảnh đó đã khắc sâu trong đầu của hắn, muốn xóa đi cũng là không được. Trong đầu hắn luôn luôn suy nghĩ, không phải là buổi trình diễn thời gian sắp tới, cũng không phải là có chuyện quan trọng từ tổng bộ New York cần giải quyết cấp, mà là trong tâm trí của hắn tràn đầy hình ảnh của Khang Tư Mỹ. Hắn không hiểu, ở thời điểm cô cứu cậu bé kia, bộ dạng của cô lúc ấy giống như một thiên thần. Khi cô chuyên tâm phân tích xu hướng thời trang, vì sao có thể trở nên mê người đến vậy? Biết rõ cô bị Định Thái Phong cản rỡ là giả, vì sao tâm tình của hắn vẫn là không yên? Tại sao khi cô không cẩn thận đụng phải bắp đùi của hắn, thì hắn liền cảm thấy khoái chí chứ? Trời ạ, chỉ cần nghĩ đến thì hắn liền giống như huyết mạch sôi trào, toàn thân giống như là bị lửa đốt, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn là hình ảnh giữa nam và nữ làm cái chuyện kia. Phó tổng giám đốc, mời xuống xe. Đinh Thái Phong ngồi ở trước ghế quay đầu báo cáo cho Thẩm Nghe Dạ. Hắn vội vã hồi hồn ung dung bước xuống xe. Ngày hôm nay hắn đã nhận lời mời của một người bạn tốt. Cô là nhà văn, đảm nhiệm khách mời thần bí đến phát biểu cảm nghĩ về cuốn sách mới phát hành. Dương Ái Ái cùng với Thẩm Nghe Dạ đều là hoa kiều nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô là một nữ tác gia nổi tiếng, lúc này cô xuất bản cuốn sách Mẹ giàu mẹ nghèo. Trước khi chính thức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net